Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, chương 6, bán thành phẩm. Âm thanh phi thường quen tai. Cái kia càn rỡ cười to vừa kết thúc. Một cái cao gầy thân thể phá tan Ollivander cửa tiệm. Anh Tuấn Nam Hải đi ra cửa tiệm. Hắn đầy mắt hồng quang. Thân thể khẽ run. Biểu hiện hưng phấn dị thường thưởng thức trong tay một cái tử sam mộc ma trượng. Đối với đứng cửa hốp pha cùng Indo hoàn toàn làm như không thấy. Trong không trung tràn ngập cuồng bạo ma pháp năng lượng. Hốp pha tóc đều bị thổi rối loạn. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Nam Hải rời đi bóng lưng. Indo nhỏ giọng hỏi. Vậy là ai? Làm sao sẽ ở cái tuổi này thì có mãnh liệt như vậy sức mạnh phép thuật? Hốp pha đương nhiên biết vậy. Là ai? Tom, Marvolo, Riddle, tương lai đại ma đầu Voldemort đã chiếm được cuộc đời hắn bên trong đệ một người trợ thủ. Cường lực tử sam mộc ma trượng. Chẳng trách hưng phấn thành như vậy. Chỉ tiếc, cái kia căn ma trượng ở làm bạn hắn hơn 50 năm sau. Vẫn như cũ vô tình bị hắn vứt bỏ. Lắc lắc đầu, hốp pha đối với Indo nói. Chúng ta đồng thời đi vào sao? Indo lắc đầu một cái. Chính ngươi đi vào đem. Yêu tinh không cần ma trượng. Cũng sẽ không tiến vào loại này cửa hàng. Lão này chế trượng vật liệu cũng bao quát yêu tinh xương. Ta sợ ta thấy hắn sẽ giết hắn. Hốp pha yên lặng. Chỉ được một thân một mình đẩy ra Ollivander cửa hàng. Ngay ở đi vào trong nháy mắt. Keng. Hệ thống. Trước mặt bí cảnh. London phù thủy thị trường, thăm dò độ đạt đến 50%, thu được phép thuật mảnh vỡ, 1, 3, trong óc, có thêm một đoàn mông lung mảnh vỡ, hốp pha muốn tìm kiếm mảnh vỡ kia, thế nhưng hoàn toàn không thể được, hắn chỉ có từ bỏ cái ý niệm này, ngược lại ứng phó trước mặt cảnh tượng, ở trước mặt hắn, mấy ngàn cái hộp lít nhít từ mặt đất mã đạo trần nhà. Trong không khí tràn ngập trầm mặc cùng yên lặng mùi vị. Ollivander ma trượng tiệm là một cái gia tộc tiệm. Gia tộc này chế tạo ma trượng lịch sử có thể truy tố đến Tây Nguyên trước 382 năm. Ollivander cái họ này bản ý, tức là nắm giữ bầu dục mộc ma trượng người. Bởi vậy có người, cũng bao quát này một đời Ollivander bản thân. Đều cho là mình tổ tiên là đi theo La Mã người đến Anh Quốc. Này một đời Ollivander tiệm chủ nhân là Garrick Ollivander. Hắn xem ra không có 50 năm sau sách bên trong miêu tả như vậy già yếu. Mà là một cái tinh thần sáng láng người trung niên. Chỉ là người trung niên này dáng vẻ hiện tại có chút dại ra. Ollivander cũng không có chú ý tới hốp pha đến. Hắn vẫn như cũ há hốc mồm. Đứng rải rác hộp gỗ chồng bên trong, chìm đắm ở vừa trong kinh hãi, mãi đến tận hốp pha đưa tay ra ở trước mắt hắn quơ quơ. Ha, người tốt, Garrick, Ollivander mới một cái giật mình quay đầu lại. Hắn nhìn thấy mấy khách hàng, mau mau trà sát mặt, thật không tiện. Thất thần, người tuyệt đối không biết vừa phát sinh cái gì. Hốp pha bình tĩnh nói, ta biết. Ta nghĩ đến mua một căn ma trượng. Ollivander lầm bầm. Đương nhiên, đến ta trong cửa hàng đều là đến mua ma trượng. Tay trái vẫn là tay phải. Tay phải, đem cánh tay giơ lên đến. Hắn vì là hốp pha lượng nhỏ bé. Trước tiên từ bả vai đến đầu ngón tay. Sau khi, từ cổ tay đến khuỷu. Kiên đến sàn nhà. Đầu gối đến dưới nách. Cuối cùng lượng đầu vi. Hắn một bên lượng vừa nói, mỗi một cái Ollivander ma trượng đều có siêu cường ma pháp vật chất. Điều này cũng làm cho là nó tinh túy vị trí. Chúng ta dùng chính là lông độc giác thú, phượng hoàng lông đuôi cùng hỏa long trái tim thần kinh. Hốp pha cười khẽ, ngươi đúng hay không đối với mỗi người đều muốn nói một lần lời nói tương tự. Bị cắt đứt, Ollivander hơi tức giận. Không lễ phép hài tử, ta là một cái người làm ăn, ngươi hiểu sao, người làm ăn, nói, hắn nhanh nhẹn thu thập lên trên đất hộp. Sau đó một cái từng chiếc ma trượng hướng về hộp pha trong tay nhét. Đông Thanh Mộc, Phượng Hoàng Lông Chim, 11 tấc anh, không được không được, Lông Độc Giác Thú, Gỗ Tử Đàn, 13 tấc anh, không được không được, Hỏa Long Gân, Gỗ Hồ Đào, 9 tấc anh, không được, vẫn không được, Cây Sồi, Vê La Tóc, 10 tấc anh, không được, đương nhiên không được. Ta nghĩ cái gì? Ollivander một bên nát miệng, một bên cấp tốc xách hộp. Từng cây ma trượng tẩu mã đang như thế ở hộp pha trong tay vòng tới vòng lui. Nhưng hắn cảm giác mình cầm những này ma trượng rồi cùng cầm một cái phổ thông nhánh gỗ như thế. Cái gì đều không có phát sinh. Quả táo mộc, 17 tấc anh, không được. Cây hợp hoan mộc, 14 tấc anh, không được. Bách mộc, 9 tấc anh, không được. Sáp ong mộc, không được. Yamanari mộc, không được. Cây linh sam mộc, không được. Tuyết tùng mộc, không được. Anh đào mộc, không được. Hắc đâm gỗ lê, nha, vẫn không được. Ngoạc kép, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thân thể phía dưới không hộp càng chất chồng lên. Hốp pha cũng không nhịn được nhanh ngáp. Nếu như không phải thu được hóp út thư thông báo, hốp pha hầu như đều muốn hoài nghi mình đúng hay không thật sự có ma pháp thiên phú. Hắn liếc mắt nhìn ngoài quán, Indo vô cùng thiếu kiên nhẫn vòng tới vòng lui. Rốt cục, làm Ollivander cùng hốp pha hai người đều đứng ngang eo sâu hộp chồng bên trong sau khi Ollivander không chạy nổi, hắn thở hồng hộc hỏi, ngươi thực sự là phù thủy sao? Vẫn là nói ngươi kỳ thực là cái pháo lép. Bị hộp chồng nhấn chìm hốp pha bất đắc dĩ nói, ngươi muốn xem ta Hogwarts thư thông báo sao? Ạch a, Ollivander căm tức thở nhẹ một tiếng. Làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Không nên a, chuyện này cũng ra ngoài hốp pha dự liệu. Hắn không nghĩ tới mình và nhiều như vậy mà trưởng đều không đáp. Có thể muốn lên học nhất định phải có một căn ma trưởng. Hốp pha gãi đầu một cái, có chút chần chờ hỏi, hẻm xéo, còn có cái khác chế trượng sư sao? Câu nói này chọc vào Ollivander thần kinh, hắn nhạt con người màu xám một hồi trừng lên. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên hoài nghi ta kỹ thuật. Ta cho ngươi biết, từ công nguyên trước 100 năm bắt đầu mãi đến tận hiện tại, chưa từng có phù thủy ma trượng Ollivander tạo không được. Liền Merlin đều dùng qua gia tộc chúng ta ma trưởng. Hốp pha không nói lời nào. Hai người ở hộp chồng bên trong mắt to trừng mắt nhỏ. Không khí rơi vào cực kỳ lúng túng trầm mặc. Đối diện một lúc, đột nhiên Ollivander nghẹn giọng hỏi, người thật giống như không phải người nước Anh. Một nửa đi. Ta cũng không rõ lắm, nhưng phụ thân ta là Hoa Hạ. Hốp pha nói, Đông Phương sao? Ollivander vỗ vỗ miệng, thì ra là như vậy. Bọn họ bên kia quen thuộc xác thực cùng chúng ta nơi này không giống nhau lắm. Nói xong, hắn vung lên ma trượng, hết thảy hộp thu sạch nổi lên ma trượng. Trở về tại chỗ, đi theo ta. Hốp pha theo Ollivander đi tới tiệm phòng khách riêng. Nơi này, chất đống rất nhiều đủ loại kiểu dáng vật liệu. Lông chim, sợi tóc, thần kinh, trái tim, con nhện chân, các loại cây cối gỗ, thậm chí còn có một bộ yêu tinh khung xương. Hốp pha nghĩ thầm không trách Indo không muốn đi vào. Nói đến chế trượng vẫn là kiện rất tàn nhẫn sự tình. Ở chất đống vật liệu phía dưới, Ollivander khom người móc nửa ngày, rốt cục móc ra một cái nhiều nếp nhăn bụi hộp. Hắn thổi một hơi, lượng lớn cho bụi vung lên. Bụi hộp đã biến thành hộp đen. Ollivander biểu hiện nghiêm túc đứng hốp pha trước mặt. Mở ra hộp. Trong hộp, lẳng lặng nằm một căn ma trượng. Nói nó ma trượng cũng không đúng, bởi vì trên người nó còn có một chút cành cây tiết ban. Có vẻ hơi thô ráp, hoàn toàn không giống bên ngoài những kia ma trượng như vậy tinh xảo. Phảng phất trực tiếp từ trên cây cắt xuống cành cây như thế. một loại thần kỳ cảm giác được hiện tại Hốp Pha trong đầu. Nó ở xem ta. Hốp Pha ý thức được điểm này, nó có chút kích động. Hốp Pha không chút do dự đưa tay ra, nắm lấy cái kia cổ điển cành cây. Thời khắc này, một tia huyết thống liên tiếp xúc cảm xuất hiện, một loại tang thương cùng ôn hòa ấm áp chảy khắp toàn thân. Cái kia ngàn năm cô tịch chờ đợi hầu như khiến cho hắn hầu như muốn rơi lệ. Cái gì đều không có phát sinh, nhưng Hốp Pha biết, đây chính là hắn số mệnh an bài đồng bọn. Hắn buông lỏng tay ra, chuyện kỳ dị phát sinh, ma trượng không có rơi xuống. Nó tung bay ở Hốp Pha trên bàn tay không, trôi nổi bên trong. Hắn nhìn thấy này căn ma trượng trên người duy nhất một điểm nhân công dấu vết. Ở nó phần sau, có một cái sâu sắc dấu ấn, mặt trên tô vẽ hơi có chút phai màu hồng tất. Đó là một cái ngay ngắn chỉnh tề kiểu chữ Phong. Thưởng thức xong này căn ma trượng toàn cảnh, nó trở xuống Hốp Pha bàn tay. Hốp Pha trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn lòng tràn đầy vui mừng nhìn về phía Ollivander. Hy vọng hắn có thể cho mình giải thích một chút. Có thể áo liên phàm đức nhưng đầy mắt đều là vẻ ngờ vực. Hắn chắp tay sau lưng. Vòng tới vòng lui. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Đến cùng làm sao? Hốp Pha hỏi. Này căn ma trượng bao nhiêu tiền? Ta liền muốn nó. Tiền, Ollivander ho khan một tiếng. Quên đi, ma trượng lựa chọn chủ nhân. Cứ như vậy đi, có điều ta đến nhắc nhở ngươi một câu. Này căn ma trượng là một cái chưa hoàn thành phẩm. Nếu như đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không chịu trách nhiệm. Cái gì? Hốp Pha kinh dị nói. Chưa hoàn thành phẩm, có ý gì? Ollivander êm tai nói. Hơn 100 năm trước, ta tổ phụ Gabor, Ollivander, từng có một lần tùy tùng anh nữ vương thuyền đi Ấn Độ bên kia du lịch. Ở Thanh Vương Triều cùng Ấn Độ giao giới cái kia một vùng có một cái phi thường cao núi tuyết. Bên dưới ngọn núi có một viên thụ, địa phương người xưng nó vì là cây bồ đề. Tổ phụ của ta ở nơi nào ở lại, sững sờ một quãng thời gian, sau đó lúc đi. Có một vị lão tăng lữ đem cây này cành cây tặng cùng cho tổ phụ. Nói nó ẩn chứa sức mạnh thần kỳ. Ta tổ phụ cũng không cảm giác được sức mạnh nào. Chỉ là đem nó làm vật kỷ niệm dẫn theo trở về. Cha của ta cũng không có phát hiện nó điểm đặc biệt. Ta cũng vậy. Những năm trước đây thời điểm, ta nghĩ đem nó làm thành ma trượng. Lại phát hiện nó không cách nào cùng bất kỳ trượng trượng tâm phối hợp lên. Long tâm, phượng hoàng lông chim, độc giác thú mao, cũng không được, vì lẽ đó liền vẫn lưu giữ ở đây. Nói, Ollivander cảm khái lên, ta vẫn cho là tổ phụ mang về chỉ là một cái không có ma pháp gỗ. Bây giờ nhìn lại cũng thật là ngạc nhiên, lại có vật liệu gỗ không dựa vào ma pháp vật chất cũng có thể thi pháp. Hốp Pha kinh ngạc nói, cho nên nói hàng này chính là một cái cành cây. Không sai, Ollivander nhún nhún vai, có điều nó là ta quý giá vật kỷ niệm. Nếu như ngươi muốn mua, đến trả cho ta gấp đôi giá tiền. Hốp Pha, đi ra Ollivander cửa hàng thời điểm, trời đã sắp đen, xa xa, là đỏ chót mây lửa. Trên đường là một ít đi lại vội vã phù thủy. Xem trang phục của bọn họ, rất nhiều đều là từ bộ phép thuật sau khi tan việc đến hẻm xéo chọn mua. Hốp Pha đứng Ollivander ngoài quán, vui dạo dực nhìn cây này có khắc chữ phong cây bồ đề cành. Nghĩ thầm chính mình rốt cục có một cái thuộc về mình ma trượng. Ở bỏ ra 20 galleon sau khi, Hốp Pha được chính mình ma trượng, đồng thời Ollivander còn vô cùng hùng hồn. Đưa Hốp Pha một cái tiểu gia châu bộ, có thể hệ ở trên cánh tay, dùng cho thông thường ma trượng và đái cùng bảo dưỡng. Indo chờ ở bên ngoài đều sắp ngủ, thấy Hốp Pha đi ra, hắn không khỏi mắng to, tiểu tử ngươi là yêu ông lão kia sao? Đi vào lâu như vậy. Hốp Pha tâm tình tốt, cũng không muốn cùng hắn tính toán. Hắn thu hồi ma trượng, vỗ vụ yêu tinh vai. Được rồi, tuổi trẻ yêu, không muốn như thế nóng ruột mà. Có muốn cùng đi hay không uống một chén? Uống cái rắm. Indio tức giận nói, ta chờ ngươi đi ra. Chỉ là muốn nói cho ngươi. Ta đáp ứng ngươi trước khi trời tối nhường ngươi thu được sách vở cùng ma trượng. Hiện tại ta làm được. Bằng vào chúng ta khế ước quan hệ đã kết thúc. Ai? Hoffa sững sờ. Ngươi muốn đi đâu nhi? Ta muốn đi đâu nhi? Ta đều nói rồi, ta là tới tự nước Đức Helgoland yêu tinh. Hiện tại ta phải về nhà. Indo nói. Nước Đức. Hoffa tâm tình không tệ. Không khỏi hơi hơi lắm miệng một câu. Vậy ngươi có thể đừng rơi vào trong chiến tranh đi tới a. Làm sao? Ngươi cũng cảm thấy sẽ đánh nhau. Indo xem thêm Hoffa một chút. Anh quốc những người này có thể không cho là như vậy. Marco bên trong có một cái từ nói thế nào tới. Tuy cái gì? Indo nghiêng đầu suy nghĩ. Bình định. Hoffa than thở. Hết cách rồi. Đại gia đều là hy vọng hòa bình. Cho dù là trong ảo tưởng hòa bình cũng tốt. Không sai. Chính là bình định. Ngươi hiểu còn rất nhiều. Indo lẩm bẩm một câu. Yên tâm đi. Ta cũng không thích đánh trận. Nói xong. Hắn giơ tay lên chỉ. Hoffa lùi về sau một bước. Đây là chuẩn bị thi pháp rời đi động tác sao? Nhưng mà không có phản ứng. Indo nhìn Hoffa. Vẻ mặt có chút do dự. Này, King Cross nhà ga ngươi sẽ đi sao? Hoffa gật gù. Ta biết, sân ga ở 92 cái trong sân ga. Ngươi đến vẫn chạy mới có thể đi xuyên qua. Hoffa nở nụ cười. Những thứ đồ này hắn đương nhiên đều biết. Có thể cái này từ con yêu tinh này trong miệng nói ra. Hắn nhưng luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Có thể cái tên này không có hắn xem ra như thế đổ vô lại đi. Ta biết rồi, đa tạ ngươi nói cho. Thực sự là giúp đại ân. Hừ, Indio đắc ý nói, ngươi là có chút khôn vặt. Có thể ngươi dù sao chỉ có 11 tuổi. Được rồi, về ngươi cái gì Helgoland đi thôi. Hoffa bất đắc dĩ nói. Indio giơ tay lên chỉ, có thể cuối cùng lại thả xuống. Hoffa không nói gì, ngươi lại muốn làm à? Yêu tinh là một chuyện khó mà tin nổi. Hắn gỡ xuống chính mình một cái ngân nhĩ hoàn. Sau đó cùm cụp một tiếng giáp tiến vào Hoffa trong tay. Lần này đau hắn nước mắt đều sắp hạ xuống. Hoffa đối với Indo trợn mắt nhìn, làm gì? Indo cười ha ha, ta rất thưởng thức nhỏ như thế liền dám ra đây tìm việc làm nam nhân. Sau đó nếu muốn tìm công tác, có thể tới tìm ta. Đừng ở hẻm xéo tìm. Nơi này công tác không có mỡ. Nói xong, hắn giơ tay đánh một cái hưởng chỉ. Yêu tinh bóng người trong nháy mắt biến mất ở trong không khí. Chỉ để lại Hoffa xoa xuất huyết lỗ tai. Ở tại chỗ tức giận mắng. Đồ vô lại a, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục